Tư tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 339, cuối cùng cũng lấy được tiền vốn rồi. Khóc chuyện audio.com. Tin tức rất nhanh được lan truyền ra ngoài. Đối với hành vi chống đối gay gắt này, muốn khiến người khác không biết là không thể nào. Không ít người nghe được tin tức này cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Điện tử Thủy Hoàn sau khi thu mua công nghiệp Đồng Văn Nam, đổi với việc lưu trữ nguyên liệu hợp kim cũng không còn nữa, mà là mỗi ngày vận chuyển hàng, để tránh hàng hóa bị tồn đọng và dẫn đến tiền mặt bị chiếm dụng. Giá cả hôm nay trực tiếp tăng lên gấp đôi, vẫn sử dụng được, chiêu này khiến áp lực của Lục Tam Phong không nhỏ. Tuy rằng trong tay anh có 24 tỷ, nhưng nếu thật sự sử dụng số tiền, đó chính là tự tìm đường chết. Buổi chiều, bên Panda đã tung ra tin tức đạt thành hiệp nghị với điện tử Thủy Hoàn. Vì để chăm sóc cho các doanh nghiệp tư nhân và thúc đẩy cải cách theo định hướng thị trường, họ sẽ lấy điện tử Thủy Hoàn để giảm sản xuất sản phẩm của WePort. Hơn nữa hiển thị nhà máy Panda là một nhà máy sản xuất hạng nhất trong nước. Chất lượng sản phẩm còn đáng tin cậy hơn nhà máy của điện tử Thủy Hoàn. Cuối cùng còn nói, điện tử Thủy Hoàn đưa ra đoàn đội chuyên nghiệp nhất đến khảo sát nhà máy. Kết quả bị kinh ngạc bởi một nhà máy hạng nhất như vậy. Xuyên suốt bài viết đều biểu đạt quan điểm này, đó chính Panda năm đó vẫn mạnh mẽ như cũ. Hoàng Hữu Danh xem tin tức trên báo hôm nay, tiếng gõ cửa vang lên. Thư ký Thôi tiến vào nói, công ty Đồng Diệc Thần đã bắt đầu hạ thủ với công ty Đồng Văn Nam rồi. Bây giờ trong ngành đã hỗn loạn hết lên, những doanh nghiệp đồng lớn căn bản không thể tiến vào hiệp hội ngành đồng, hoặc là thương hội ở địa phương. Một số ngành doanh nghiệp nhỏ bị dọa cho vỡ mật, không chỉ là sợ hãi mà nói thẳng ra chính là đang run lẩy bẩy. Công ty Đồng Diệc Thần trên thực tế đã trở thành đế vương trong ngành. Các công ty trong hiệp hội đồng không chỉ nắm được cả thị trường mà còn nắm được cả khách hàng. Chỉ cần tổng giám đốc Lý nói một câu thì có thể khiến một nhà máy sản xuất đồng nhỏ bị bốc hơi xóa bỏ khỏi thị trường. Ngoại trừ việc tuân theo, những doanh nghiệp này không có lựa chọn khác. Hoàng Hữu Danh nghe thư ký Thôi tóm gọn tình hình thị trường, đồng thời cũng gọi mấy người phó thị trưởng đến. Đã đến lúc rồi, Hoàng Hữu Danh trầm giọng nói. Thư ký Thôi gật đầu, dường như nghĩ đến điều gì, thấp giọng nói, nếu như diệt cả công ty Đồng Diệc Thần, Lục Tam Phong bắt đầu bước vào ngành đồng, cậu ta nắm giữ tất cả các doanh nghiệp lớn của ngành đồng, cùng với quyền nằm trong tay định giá, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Hoàng Hữu Danh nghe đến lời này một tia sáng lóe lên trong mặt của ông ta, nhưng lại biến mất sau một giây, trầm giọng nói. Cậu ta là người thông, Lục Tam Phong quả thật là một người thông minh, anh hiểu được Hoàng Hữu Danh muốn điều gì, dựa vào điện tử Thủy Hoàn là không cách nào thúc đẩy nền kinh tế địa phương và nghề nghiệp. Chẳng qua chỉ để Lục Tam Phong một mình dẫn đầu mà thôi. Sau 2 tiếng sau, cơ quan công an địa phương nhận được mệnh lệnh, chấp hành nhiệm vụ truy bắt. Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng, 3 chiếc xe công an dừng ở tòa nhà văn phòng của công ty Đồng Diệc Thần. Trong phòng làm việc của chủ tịch, mấy người cảnh sát cầm hồ sơ bắt giữ nói. Các anh bị tình nghi nâng giả, làm rối loạn thị trường, lũng đoạn kinh tế, cùng chúng tôi về đồn điều tra. Tổng giám đốc Lý thở một hơi dài, không tức giận mà trái lại còn mỉm cười, ngẩng đầu nói, hút hết điều thuốc này, được không? Ông hút đi, Tổng Giám đốc Lý hút thuốc, nói, tôi là công nhân mỏ những năm 1970. Lúc đó mơ ước được ăn bánh bao trắng. Tôi còn nhớ lúc đó vợ tôi vừa sinh con trai. Tôi lấy phiếu bột mi tràng đối với người khác. Tôi đến đại lý cung cấp và tiếp thị và mua 2 cần bột mi trắng. Trước đây tôi chưa làm mi trắng, và họ không hấp kỹ, nhưng vợ tôi ăn vẫn rất ngon. Cô ấy đã ăn hết 2 lạng mì trắng trong một lần. Lúc đó tôi đang nghĩ, nhất định phải khiến cho cô ấy mỗi ngày ăn được bánh bao trắng. Vì ước mơ này, năm 79 tôi từ chức công việc mà trong mắt người khác là vô cùng tốt. Đã bước vào nghề than, làm quần áo, đổi tới đổi lui cuối cùng làm về ngành đồng. Con người giống như một giấc mộng dài. Nghĩ lại, tôi cũng không biết bản thân làm sao có thể gây dựng được sự nghiệp lớn như này. Tôi đã ly hôn với vợ tôi rồi, bởi vì tôi nghĩ mình có chút tiền, lại ăn chơi với một phụ nữ, hoặc tôi của lúc ấy, mới thật sự thanh tình. Cuộc sống mấy năm nay, trong mắt người khác là hào quang, nhưng mà tôi cảm thấy hững năm nay tôi vẫn cứ lạc lối. Giờ phút này thật sự rất chân thật, ông ta ngồi đó lẩm bẩm, khí chất của một ông chủ biến mất sạch sẽ, giống như ông ta đã trở lại thân phận của một người thợ mỏ. Và âm thanh của ông ta rất thấp, hút xong một điếu thuốc, Tổng Giám Đốc Lý đứng dậy vươn tay ra, còng tay lên tay ông. Một nhân viên cảnh sát lấy áo sơ mi phủ lên tay ông ta. Hai người bắt cánh tay ông ta dẫn đi. Tin tức Tổng Giám Đốc của công ty Đồng Diệc Thần bị bắt. Lại một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc, mới có nửa ngày trôi qua. Từ sáng sớm việc công ty Đồng Văn Nam lên giả, cùng với Panda và Điện Tử Thủy Hoàn kết thành hiệp nghị. Giờ thì đến Tổng Giám Đốc Lý bị bắt, cả một buổi sáng ngắn ngủi. Mọi thứ thay đổi như xoay trong chóng, khiến tất cả mọi người có một cảm giác, thật sự thời thế sắp thay đổi luôn rồi. Những người trong hiệp hội ngành đồng đã cảm thấy có gì đó không đúng. Không ít công ty tuyên bố rút khỏi hiệp hội, liên minh giá cả lập tức tan rã. Mức giả đã thương lượng với những doanh nghiệp trước đó phút chốc bị phá vỡ. Sự hỗn loạn của ngành đồng cũng đã cận kề trước mắt. Công ty Đồng Diệc Thần phát sinh biến hóa lớn như vậy, trong thời gian ngắn sẽ gây ra ảnh hưởng, mất đi một nhân vật lớn sẽ làm mất đi nguồn định mức thị trường khổng lồ. Sau khi mất đi sự uy hiếp, các nhà doanh nghiệp trung tính sẽ bắt đầu hoạt động trở lại. Muốn giành nhiều phần thị trường hơn, buổi chiều 1 giờ, có một doanh nghiệp làm đồng bậc 3, giá đồng hợp kim cường độ cao đưa ra mức thấp nhất. 2.700.000 trên một tấn, giá cả này so với lúc trước, trực tiếp giảm giá mạnh, khiến cả ngành kinh ngạc, càng khiến cho thế giới bên ngoài kinh hồn, ngành đồng trước đây có được lợi nhuận phong phú biết bao nhiêu. 3 giờ chiều, Tổng Giám Đốc Lý chính thức bị bắt giam, ông ta đối với việc mình làm vô cùng rõ ràng, không bị ngồi tù mấy năm, cao nhất cũng là 5 năm, Trương Phượng Tiên đẩy cửa phòng làm việc. Hưng phấn đi vào, kích động nói, Tổng Giám Đốc Lý của công ty Đồng Diệc Thần đã bị bắt rồi. Vậy toàn bộ người trong hiệp nghị ngành đồng sẽ giải tán. Thương hội địa phương cũng có nhiều doanh nghiệp rút lui, hình như còn có một câu lạc bộ doanh nghiệp. Biết rồi, Lục Tam Phong thản định nói, nguyên liệu ngành đồng thiếu hụt trầm trọng. Sau khi mất đi sự kiểm soát, những doanh nghiệp nhỏ điên cuồng báo giá. Tổng Giám Đốc của công ty Đồng Văn Nam cũng gọi điện thoại cho tôi. Kiểu cạnh tranh kịch liệt này nhất định sẽ có công ty đồng phá sản. Chúng ta có cần thu mua máy công ty? Anh ta đã liên hệ với mấy công ty? Tuyệt đối không được, Lục Tam Phong hung hăng ngẩng đầu. Nhìn chăm chăm Trương Phượng Tiên, giống như phóng điện ra vậy. Đây là cơ hội tốt mà, càng huống hồ trong tay chúng ta còn có công ty Đồng Văn Nam. Doanh nghiệp phụ trợ, hình thành chuỗi sản nghiệp thì tốt biết bao. Không được, tiền này không dễ kiếm. Nói với anh ta, tự lo cho bản thân mình đi. Công ty Đồng Văn Nam bây giờ đã ổn rồi. Sau khi lũng đoạn giá cả, chúng ta sẽ tự sản xuất một phần. Sau đó mua trên thị trường một phần. Lục Tam Phong nhìn cô ta nói. Hiểu không, đây là tiền miễn phí đó. Trong 1-2 tháng sau này. Ngành đồng chắc chắn sẽ giống như TV vậy cạnh tranh lẫn nhau. Một khi ổn định lại, đó chính là khoảng tiền mút ngàn đó. Trương Phương Tiên nhìn anh cảm thấy anh có chút kỳ quặc. Tên yêu tiền như mạng Lục Tam Phong này, làm sao lại thay đổi rồi? Có những khoản tiền, không thể nào kiểm được. Cô gần đây xem báo địa phương nhiều một chút, đọc từng chữ một, biết chưa? Lục Tam Phong đứng dậy nói. Giá cả của đồng giảm, thì lợi nhuận của chúng ta cũng sẽ đến, cũng sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền, túi nhựa cứng, phích cắm, dây điện, thậm chí là màn hình cũng sẽ giảm giá. Trương Phượng Tiên không hiểu, Nhưng mà Lục Tam Phong đã nói không được thì nhất định có lý do của anh. Cả một ngày, trong ngành sôi sục, khiến không ít lão tổng của nhiều ngành doanh nghiệp lo lắng bất an. Nhưng chỉ là bắt một tổng giám đốc Lý, Hoàng Hữu Danh không thể bắt hết tất cả những người đó. Cùng với việc giảm giá đồng hợp kim có cường độ cao, giá cả ưu thế của những doanh nghiệp trước đó bỗng chốc biến mất. Ngược lại thì điện tử Thủy Hoàn trở thành người được lợi lớn nhất. 6 giờ chiều tối, giá hợp kim đồng thấp nhất mỗi tấn là 2 triệu tư. Sau đó hàng loạt các sản phẩm như dây đồng, giấy đồng, cầu trì, cầu quản tụt giả không phanh, phản ứng chuỗi dây chuyền cực lớn, khiến mọi người thầm thở dài. Thật ra Hoàng Hữu Danh cũng lo lắng cho Lục Tam Phong. Sợ anh bị tiền làm mê muội, mà lao vào ngành đồng kiếm lời. Lục Tam Phong nếu như dám làm như vậy, ông ta dám đối đầu với Lục Tam Phong. Đến tối mới kết thúc cuộc họp, ông ta không thấy điện tử Thủy Hoàn động thủ. Điện tử Thủy Hoàn hôm nay vô cùng ngoan ngoãn, một động tĩnh nhỏ cũng không có. Đúng là một người thông minh. Nha, ngày hôm sau, tờ báo của địa phương đăng một bài với tiêu đề, cải cách thị trường sâu rộng, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp tư nhân. Tiếp tục thu hút các doanh nghiệp chất lượng cao, tăng cường các vấn đề và hướng dẫn xúc tiến đầu tư. Bài báo này viết rất dài, nội dung bên trong cũng vô cùng mờ mịt, Lục Tam Phong vừa ăn cơm sáng vừa chậm chậm xem, Trương Phượng Tiên bên cạnh cũng lật xem. Đây không phải là mở một cuộc họp sao? Trương Phượng Tiên nghi, hoặc hỏi, một cuộc họp, sớm không mở, muộn không mở, lại mở vào lúc này. Hơn nữa lại liên quan đến thị trường tư nhân. Đoạn thứ hai trong đó cũng nói, vì cung cấp một môi trường tốt cho doanh nghiệp tư nhân. Giúp các doanh nghiệp hoàn thiện hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một chuỗi sản nghiệp, thực hiện nội bộ tuần hoàn. Những lời này không phải mỗi cuộc hội nghị đều nói sao? Đều trở thành biểu mẫu rồi. Giá cả của ngành đồng giảm xuống. Hôm nay đề tài vụ tính một chút. Giá cả hiện tại của chúng ta có lợi nhuận không? Tối ngày mai hình như màn hình hiển thị cũng giảm giá rồi. Để Bộ Thương mại có kết nối ở thời gian đầu tiên. Lục Tam Phong đặt bảo xuống nói. Họp buổi sáng rồi nói. Lục Tam Phong biết 3 tháng tiếp theo, bản thân không thể lấp đầy lỗ hồng, nhìn thị trường, nếu như 24 tỷ không cách nào hoàn trả đúng hạn. Vậy điện tử Thủy Hoàn cũng tan tành rồi, anh tính sơ, coi như bỏ nhiều nhất 4 tỷ rưỡi, chút tiền này không có vấn đề gì cả. Tại cuộc họp buổi sáng, Bộ Tài chính tính toán theo giá các loại nguyên liệu trên thị trường hiện tại. Sau khi tính toán xong trên mặt nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Lục Tam Phong, cách Trương,